Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 237, 49 đồ đằng, vạn giới duy nhất kỳ tích. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, ngay tại Kim Lập Vĩnh một quyền oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt lúc, đột nhiên, Lộ Nhất Bình trước mặt trống rỗng xuất hiện từng nét phù văn, những phù văn này trong nháy mắt ngưng tụ thành trận, Kim Lập Vĩnh đánh vào phía trên, bình phù văn đại trận bất động mảy may, Kim Lập Vĩnh lại bị chấn động đến liên tục lùi lại ra ngoài, cũng hướng Tô gia đám người đánh tới. Tô gia gia chủ Tô Văn thấy thế kinh ngạc, lực lượng toàn thân phun trào, một trường hướng về phía trước nhấn một cái, muốn tiếp được Kim Lập Vĩnh. Tô gia gia chủ Tô Văn, chính là Tô gia vạn năm không gặp thiên tài, cả người tu vi không kém gì Kim Lập Vĩnh, đồng dạng là thần bảng 40 mấy tồn tại. Nhưng là, ngay tại Tô gia gia chủ Tô Văn bàn tay đặt tại Kim Lập Vĩnh phía sau lưng lúc, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng, tính cả hắn cũng đều bị chấn động đến liên tục lùi lại. Đám người thấy thế, giật nảy cả mình. Tô gia thái tổ Tô Nghiệp, tức thần bảng thứ 5 tồn tại, hai mắt quang mang mãnh liệt bắn, đứng ở nơi đó, áo bào không gió mà bay, cổ thần chi lực từ trên thân nó tuôn trào ra, không gian khiếu động. Tô Nghiệp bước vào cổ thần chi cảnh nhiều năm, xa không phải lúc trước vừa bước vào cổ thần cửu tinh chi chủ có thể so sánh. Trên thân nó từng đạo thần giới pháp tắc bắn ra mà ra, như là từng đầu cuồng long đồng dạng, thiên địa chấn động. Tô gia thành cũng bị nó cổ thần chi lực lượng chấn động đến chấn động không thôi. Trong thành các phương cường giả ai cũng kinh ngạc, cổ thần lực lượng, là vị nào cổ thần giáng lâm Tô gia thành, chẳng lẽ là Tô gia thái tổ Tô Nghiệp, là ai chọc giận tới Tô Nghiệp đại nhân. Tại Tô Nghiệp cổ thần lực lượng phía dưới, Tô gia thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực bị vạn tòa núi lớn ngăn chặn. Tại Tô gia thành đám người kinh ngạc lúc, Tô Nghiệp song trường đột nhiên hướng Kim Lập Vĩnh cùng Tô Văn hai người phía sau lưng nhấn tới, muốn đón lấy hai người. Nhưng là, ngay tại Tô Nghiệp bàn tay đặt tại hai người phía sau lúc, Tô Nghiệp chỉ cảm thấy cánh tay đại chấn, mênh mông lực lượng hướng hắn ầm vang mà đến, nguồn lực lượng này, vượt xa khỏi lực lượng của hắn. Hắn luôn luôn tự tin cổ thần lực lượng, trong nháy mắt liền bị phá hủy, trên người hắn thần giới pháp tắc trong nháy mắt băng liệt tựa như là khoai chiên một dạng, tề nhiên tách ra. Tô Nghiệp đồng dạng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tô gia thái tổ Tô Nghiệp thần bảng thứ 5 tồn tại, đồng dạng không tiếp nổi Kim Lập Vĩnh cùng Tô Văn hai người. Cuối cùng, Tô Nghiệp Kim Lập Vĩnh cùng Tô Văn tam đại thần bảng cao thủ, đồng thời đụng phải giao dịch điện kim thạch bích bên trên, kim thạch bích băng nhiên bay ngược vỡ thành bột mịn. Cuối cùng, ba người tề nhiên ngã sấp xuống ở ngoài giao dịch điện trên mặt đất. Mặt đất chung quanh gạch vàng toàn bộ băng tán, Trần Kim Minh cùng Tô gia một đám cao thủ ngây người. Đến chân Kim Minh giao dịch các phương cao thủ nhìn xem ngã sấp xuống ở ngoài giao dịch điện trên mặt đất Tô Nghiệp Kim Lập Vĩnh, Tô Văn ba người cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bị tát đến mặt đã hoàn toàn biến hình Kim Diệu ba nhìn xem thân ảnh áo lam kia toàn thân run rẩy. Hắn tựa như là thần bảng thứ 10 Lộ Nhất Bình đại nhân. Nơi xa, một vị cao thủ không xác định nói, thần bảng thứ 10, Lộ Nhất Bình, hiện trường một mảnh xôn xao, gocchuyenaudio.com. Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh ba người đại chấn, người trẻ tuổi kia chính là liên tiếp oanh sát phó thương sinh cửu tinh chi chủ Lộ Nhất Bình. Đặc biệt là thần bảng thứ 5 Tô Nghiệp một mặt khó có thể tin. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm từ Tô gia tổ địa truyền đến. Tô Nghiệp xin mời vị tiểu hữu này tiến đến chúng ta Tô gia tổ địa, ta có việc muốn cùng nó trao đổi. Tô Nghiệp nghe được đạo thanh âm này, không để ý thương thế, tranh thủ thời gian đứng dậy, khom người nói. Vâng, lão tổ tông, đám người kinh hãi, một mực truyền thuyết Tô gia còn có một tôn cường đại hơn Tô Nghiệp tồn tại, nhưng là chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ai biết thật giả, hiện tại gặp Tô Nghiệp cung kính thần thái, đám người đều kinh nghi bất định, suy đoán có phải hay không tôn kia truyền thuyết tồn tại. Tô Nghiệp đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt ôm quyền khom người nói. Lúc trước không biết Lộ đại nhân thân phận có nhiều mạo phạm, Lộ đại nhân, lão tổ tông chúng ta cho mời, không biết Lộ đại nhân. Lộ Nhất Bình nhìn Tô gia tổ địa một chút, nói ra. Cũng tốt, ta liền cùng ngươi tiến một chuyến Tô gia tổ địa. Tô Nghiệp đại hỉ cung kính nói. Lộ đại nhân, mời. Hai người phá không rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đi vào Tô gia tổ địa về sau, Tô Nghiệp đứng tại Tô gia tổ địa chỗ sâu tòa nào đó trước cung điện, Lộ Nhất Bình chính mình một người đi vào. Cung điện rất trống trải, cao tới trăm trượng, cột đá là dùng một loại ám sắc tinh quáng chế tạo, mỗi cái trên cột đá, đều khắc họa lấy một loại tụ thân trận pháp. Tại ở trong đó tu luyện có thể sinh cơ cường thịnh khí huyết tràn đầy. Ngay tại Lộ Nhất Bình đi vào trong cung điện lúc đột nhiên, một bóng người lóe lên, Lộ Nhất Bình trước mặt nhiều một cái tóc trắng xóa lão đầu. Lão đầu cực gầy, nhưng là hai mắt như là tinh thần đồng dạng thâm thúy. Tiểu hữu tốt thực lực, lão đầu dáng tươi cười cùng ai? Không biết tiểu hữu xuất từ tông môn nào, Tiểu lão đầu nói không chừng cùng ngươi sư môn trưởng bối nhận biết. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, ném đi một viên lệnh bài đi qua cho lão đầu tiếp nhận lệnh bài xem xét, giật nảy mình, thong dong nụ cười tự tin cũng không thấy nữa. Vạn thần chi lệnh, hắn khiếp sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình, ngươi tại sao có thể có chúng ta tiên tổ vạn thần chi lệnh? Lúc này, Lộ Nhất Bình ngón tay lấy không thể tưởng tượng nổi khúc độ uốn lượn, làm ra một cái kỳ quái thủ thế nhìn cũng không chỗ đặc biệt nhưng là, lại lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn chi thế. Nhìn thấy thủ thế này, lão già hai mắt trừng lớn, nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa cùng cổ lão ghi chép, hắn không dám tin tưởng nhìn xem Lộ Nhất Bình, như là gặp quỷ đồng dạng. Thời đại thượng cổ, Lộ Nhất Bình cũng không có lệnh bài thủ thế này, đại biểu cho thân phận của hắn tiêu chí. Sự tình cách nhiều năm, những người khác khả năng nhận không ra thủ thế này, nhưng là vạn thần chi chủ Tô Thành trực hệ hậu đại, hẳn là sẽ nhận ra. Ngươi là, lão già vẫn là không dám tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi chính là tồn tại kia. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, sau lưng, từng cái đồ đằng bay ra. Những đồ đằng này, có khai thiên ma thần, có tổ long, có phượng hoàng, có kỳ lân. Mỗi một cái đồ đằng, đều có 100 triệu đạo thần giới pháp tắc. Hết thảy 49 cái đồ đằng. Góc truyện audio.com, 49 cái đồ đằng, quang mang diệu động thiên địa kinh người chi uy tràn ngập đại điện mỗi một hẻo lánh. Lão già tại uy áp này phía dưới, trực tiếp bị ép tới nằm xuống, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần trở lên cường giả, khi lĩnh hội thần giới pháp tắc đạt tới 10 triệu đầu lúc những này thần giới pháp tắc liền có thể ngưng tụ thành một cái đồ đằng, khi thần giới pháp tắc đạt tới 20 triệu đầu lúc có thể ngưng tụ cái thứ hai đồ đằng. Bình thường tới nói, 10 cái đồ đằng là cực hạn. Chỉ có một ít khủng bố yêu nghiệt đạt được thiên đại cơ duyên mới có thể đánh vỡ cực hạn hạn chế, ngưng tụ 11 cái đồ đằng. Năm đó vạn thần chi chủ, ngưng tụ ra 13 cái đồ đằng. Thế nhưng là trước mắt Lộ Nhất Bình, lại là có được dòng dã 49 cái. Mà lại Lộ Nhất Bình mỗi một cái đồ đằng, đều là 100 triệu đạo thần giới pháp tắc. Tô Vinh bái kiến đại nhân, lão già trong sự không thể tưởng tượng nổi kích động bái phục. Theo thần sử ghi chép, thượng cổ thế tôn, phá vỡ thế gian hết thảy gông cùng xiềng xích ngưng tụ 49 đồ đằng, kinh ngạc vạn giới, trở thành vạn giới duy nhất kỳ tích. Tô Văn đứng tại phía ngoài cung điện, không biết trong cung điện tình huống, chờ hồi lâu, cũng không thấy Lộ Nhất Bình cùng Tô Vinh thanh âm, không khỏi cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Đúng lúc này, cung điện đại môn mở ra, cách chương.